Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2536, Hà Chỉ Ma Đế khinh thường. Góc truyện audio.com, khi cái này cộng hưởng chân thực huyễn tượng tin tức bị Tống Thư Hàng phân tích ra được lúc, đầu óc của hắn rất nhẹ nhàng liền tiếp nhận cái này lý niệm không phải liền là cộng hưởng cái chân thực huyễn tượng. Nha, tại cái này vô luận thứ gì, mặc kệ đáng tin cậy hay không, đều muốn nếm thử hướng. Cộng hưởng, cái này lý niệm đi dựa sát vào một chút thời đại, không có gì lớn. Tại bây giờ thời đại này, vô luận là phòng ở, xe, xe đạp, máy tính, điện thoại, không có gì đồ vật không thể cộng hưởng một chút, thậm chí liền ngay cả bạn trai cùng bạn gái cũng đang phát triển cộng hưởng nghiệp vụ. Mặc kệ đáng tin cậy hay không, trước cộng hưởng một đợt chuẩn không sai. Trước mắt cái này, bá vương khuyển tà vọng, chỗ thi triển ra cỡ nhỏ. Chân thực huyễn tượng chính là thông qua cộng hưởng thuê phương thức từ một cái cường đại hơn tà vọng nơi đó. Cộng hưởng, tới, mà cái kia cường đại hơn tà vọng bản thể thậm chí căn bản không tại hiện thế. Địa cầu không gian, cũng không biết hắn là thông qua biện pháp gì đến. Cộng hưởng, mình cái kia, chân thực huyễn tưởng, cái này cộng hưởng, chân thực huyễn tưởng, kỹ thuật có thể hay không tách ra ngoài. Tống Thư Hàng thử nghiệm hướng về mình không gian hỗn độn phát ra chỉ lệnh. Sau một khắc không cùng một tạo thành không gian hỗn độn, một hơi đem bá vương khuyển tà vọng. Chân thực huyễn tưởng. Không gian thôn phệ, bị không gian hỗn độn bao khỏa bá vương khuyển tà vọng tiếng kêu rên liên hồi. Trên người nó những cái kia, con mắt phù văn, bị từng mai bóc ra. Đảo mắt trước nó liền như là một con bị rửa sạch sẽ bạch trảm kê, toàn thân trên dưới bị bóc ra sạch sẽ. Sau đó Tống Thư Hàng không gian hỗn độn tự chủ co vào, bắt đầu chấp hành Tống Thư Hàng mệnh lệnh, toàn lực bắt đầu phân tích. Cộng hưởng chân thực huyễn tưởng. Thủ đoạn, cái này, cộng hưởng thủ đoạn, nếu là có thể bị Tống Thư Hàng phân tích khai phát ra, đến lúc đó liền có thể đưa nó cấy ghép đến. Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng bên trong, kể từ đó, Tu Chân nói chuyện phiếm, quần tổ bên trong thành viên, liền có thể thể nghiệm cái này. Cộng hưởng chân thực huyễn tưởng, công năng, thậm chí nếu như kỹ thuật thành thục về sau, quần bên trong có được. Chân thực huyễn tưởng, các tiền bối còn có thể đem mình. Chân thực huyễn tưởng, cộng hưởng ra thu phí cho thuê những người khác sử dụng. Chức năng này tăng thêm trực tiếp công năng, lại tổ hợp nạp tiền công năng, quả thực là tuyệt phối. Tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả. Tống Thư Hàng càng nghĩ càng đẹp. Hắn nhưng là có được 7 cái tiểu kim đan. Chân thực huyễn tưởng, thêm một cái ngụy bạch tiền bối xa mạc huyễn tượng nam nhân, nếu như hắn. Chân thực huyễn tưởng, toàn bộ thuê ra ngoài, ngày nhập đấu kim không phải là mộng. Kể từ đó tích lũy tháng ngày bên dưới, một ngày nào đó hắn có thể còn xong nợ nần. Nghĩ tới đây lúc Tống Thư Hàng lại yên lặng nói chuyện riêng Hắc Long thế giới Long Lạc nữ sĩ. Long Lạc nữ sĩ, bận biểu sao? Bận biểu, Long Lạc nữ sĩ trả lời. Xin gọi ta béo cầu nữ sĩ. Tống Thư Hàng, cái kia ngại hay không bận rộn nữa một điểm. Để ý, Long Lạc nữ sĩ thành thật trả lời trên tổng thể cùng loại. Trí tuệ nhân tạo, Long Lạc nữ sĩ tại một ít vấn đề bên trên không hiểu rẽ ngoặt, không hiểu huyền truyền cự tuyệt. Vậy phải làm sao, người mới có thể không để ý càng bận rộn một điểm. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng cùng Long Lạc nữ sĩ giao lưu cũng không phải lần thứ nhất, biết rõ cùng nàng giao lưu khiếu môn, không cần quanh co lòng vòng. Long Lạc nữ sĩ hơi suy nghĩ một chút về sau, trả lời. Thỉnh cầu đem Hà Chỉ Ma Đế, Tu Chân nói chuyện phiếm. Nạp tiền tỷ lệ điều chỉnh làm 10 nhất phẩm linh thạch một tể. Tống Thư Hàng sững sờ. Cứ như vậy, Long Lạc nữ sĩ trả lời. Long Lạc nữ sĩ yêu cầu thấp đến làm lòng người chua. Không có vấn đề, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi, đem Hà Chỉ Ma Đế nạp tiền tỷ lệ điều chỉnh làm 10:1. Tống Thư Hàng gật đầu, đồng ý cái này đề án. Long Lạc nữ sĩ liền vui vẻ đi chấp hành thao tác. Một lát sau, Tu Chân nói chuyện phiếm công năng bắn ra một cái nho nhỏ hệ thống thông cáo, nạp tiền công năng toàn diện mở ra, lần đầu nạp tiền đạo hữu có thể hưởng 9,5 chiếc nạp lần đầu ưu đãi. Nho tím, Côn Vương độc hưởng 8,8 chiếc chí tôn ưu đãi. Hà Chỉ Ma Đế độc hưởng 10 nhất phẩm linh thạch một tệ vương giả tỷ suất hối đoái. Côn Vương, tại sao phải một lần lại một lần nhắc nhở ta độc hưởng 8,8 chiếc ưu đãi, ta hiện tại liền một trái trứng, làm sao nạp tiền? Hà Chỉ Ma Đế, đây là tại nhằm vào ta, chấm, nhưng là loại này nhằm vào, có ý nghĩa sao? Ngây thơ, Hà Chỉ Ma Đế cười lạnh nói, hắn Hà Chỉ thân là một đời ma đế, lấy bát long văn tư chất cưỡng ép bước ra mình đạo chứng đạo trường sinh. Cái này, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng, với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nếu là cái không có chút ý nghĩa nào công năng, hắn tự nhiên cũng không có. Nạp tiền, tất yếu, cho nên, đừng nói là 10, một trùng trị tỷ suất hối đoái, liền xem như 100, một thậm chí là 1 vạn, một đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tùy ngươi giày vò đi, Long Lạc nữ sĩ, chính các ngươi chơi vui vẻ liền tốt. Hà Chỉ Ma Đế trong lòng khinh thường nói. Một bên khác, đang phát ra thông cáo về sau, Long Lạc nữ sĩ lập tức lại hướng Tống Thư Hàng cung cấp mới. Tô Chân nói chuyện phiếm, thăng cấp công năng phương án. Long Lạc nữ sĩ tại hiệp trợ Tống Thư Hàng đối, Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng tiến hành thăng cấp cùng ưu hóa, bởi vì quyền hạn của nàng là Tống Thư Hàng trao quyền, cho nên cần thăng cấp lúc nàng đều muốn đem. Thăng cấp phương án, chuyển giao cho Tống Thư Hàng, từ Tống Thư Hàng xác nhận về sau, đem thăng cấp công năng tiếp vào đến. Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng bên trong tiến hành thăng cấp, Tống Thư Hàng mới là, Tô Chân nói chuyện phiếm. Bản thể, lần này nàng đề giao thăng cấp phương án chính là lần trước Côn Vương đưa ra VIP công năng. Trong đó bao quát Côn Vương cùng Hà Chỉ Ma Đế đều rất muốn che đậy hảo hữu, công năng, mặt khác còn kèm theo một chút thất thải huyễn quang người sử dụng tên loại hình tôn hưởng tiểu công năng, Long Lạc nữ sĩ ngươi nghiên cứu ra nhiều như vậy chức năng mới. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, Long Lạc nữ sĩ trả lời chỉ cần có dàn không cùng mạch suy nghĩ tại, hoàn thiện chức năng mới cũng không khó khăn. Nguyên bản tại Long Lạc nữ sĩ kế hoạch bên trong, Tu Chân nói chuyện phiếm. Nạp tiền công năng, ít nhất phải chờ Tống Thư Hàng tấn thăng đến cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, thu hoạch được không gian thiên phú về sau, mới có thể thực hành. Bất quá theo Tống Thư Hàng, hạch tâm thế giới, không ngừng tiến hóa, lại thêm Tống Thư Hàng từ, béo cầu đại lão phân thân, cái kia cực thắng, không gian quyền hành thiên phú, góc chuyện audio.com. Kết hợp thần binh kỳ giám, không gian tọa độ chi pháp, đơn giản linh thạch nạp tiền công năng đã có thể thuận lợi tiến triển. Chỉ cần Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới không cần túng thăng cấp sau. Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng, liền có thể lấy. Mã hai chiều hảo hữu, xác định không gian tọa độ tiến hành viễn trình linh thạch nạp tiền công năng. Mà chỉ cần nạp tiền công năng hoàn thiện, đủ loại quay chung quanh. Nạp tiền, sau triển khai chức năng mới, liền có thể nhao nhao thượng tuyến. Chỉ cần có tiền, liền có thể có được đủ loại phục vụ. Mà Long Lạc nữ sĩ tin tưởng cái này, VIP người sử dụng, công năng một khi đẩy ra, Hà Chỉ Ma Đế tại không có phá giải. Tô Chân nói chuyện phiếm, trước đó, sẽ thành, VIP công năng, trung thành nhất hộ khách thỏa cái kia VIP công năng tiếp nhập tiến hành thăng cấp đi. Tống Thư Hàng gật đầu đã định nói, một lát sau, thông cáo nhắc nhở VIP hộ khách công năng sẽ tại lần này đổi mới sau thượng tuyến, bao nguyệt VIP công năng đem bao quát mỗi tháng. Che đẩy chỉ định hảo hữu 7 ngày, công năng, siêu huyễn thất thải bảo quang hội viên tên công năng, trực tiếp ở giữa đưa đỉnh quảng cáo công năng. Cụ thể kỹ càng đặc quyền, mời xem thăng cấp sau VIP người sử dụng đặc quyền liệt biểu. Hà Chỉ Ma Đế, MMP, bá tống ngươi cái này đáng đâm ngàn đao hỗn đản cách chương.